ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 885, chương 9, Thuần Dương Đại Kiếp. Thuần Dương Cung Đại Kiếp, cái này ở toàn bộ giang hồ cơ hồ trở thành một cái cấm kỵ. Đạo Phật Ma Tam Mạch đối với cái này cũng ngậm miệng không nói. Chớ nói chi là những cái kia vốn liền tiếp xúc không đến bí mật giang hồ tán tu. Ngay cả lúc trước bỏ đá xuống giếng đám người kia, chỉ là biết rõ Thuần Dương Cung đột nhiên xui xẻo, không rõ ràng trong đó nội tình, mà ở trong Thuần Dương Cung, chân chính biết đến cũng chỉ còn lại có Thái Hoa Sơn Thập Tam Thái Bảo. Ta là nói Thuần Dương Cung trưởng lão Đoàn, cùng thân làm Thái Thượng trưởng lão Long Thiên Tứ cùng Tông Chủ Ninh Thiên Cơ. Nhưng đối với những đệ tử trẻ tuổi kia, những lão nhân này đối với đại kiếp nhưng xưa nay đều là kín miệng cực kỳ. Giọt nước không lọt, căn bản gõ không ra được đầu mối gì. Ngay cả thân làm thủ tịch chân truyền Trần Khuynh Địch, đối cái gọi là Thuần Dương Cung đại kiếp nhưng cũng không có bất kỳ ấn tượng. Có thể thấy được hắn thần bí, bất quá bây giờ không đồng dạng. Ta, Trần Khuynh Địch, lão cha sẽ không tới. Ta chính là Thuần Dương Cung tông chủ đương thời, kích toái mệnh tinh tu vi, chẳng lẽ còn không xứng biết rõ lúc trước đại kiếp sao? Ân, Long Thiên Tứ, ngoặc kép, thấy Trần Khuynh Địch một bộ đắc ý bộ dáng, Long Thiên Tứ nghiến răng, đồng dạng truyền âm nói, kích toái mệnh tinh thế nào? Kích toái mệnh tinh không tầm thường sao? Kích toái mệnh tinh liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Thật xin lỗi, Trần Khuynh Địch nhếch miệng cười một tiếng. Kích toái mệnh tinh đó là có thể muốn làm gì thì làm. Khục, liếc mắt những người khác. Long Thiên Tứ đột nhiên mở miệng nói. Ta và tiểu tử thúi này đi thương lượng một chút tiến về tiên cung kế hoạch. Các ngươi chờ một lát, chờ chúng ta đi ra liền xuất phát. Xin nhờ mấy vị sư muội, còn có Tịch Đồng, đúng rồi Ma Tôn tiền bối, ngài đi đem Ngạo Thiên sư đệ cũng mang lên a, trên người của hắn Minh Vương thiếp hẳn là cũng tiêu trừ a. Làm xong, Vô Vọng Ma Tôn gật đầu một cái, hiện tại đang lúc bế quan, chờ hắn ra ngoài sau hẳn là cũng có thể trở thành Hỏa Luyện Kim Đan. Tốt, vậy thì chờ Ngạo Thiên sư đệ xuất quan. Lão thất phu, ngoặc kép, tiểu tử thúi, Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ đám người rời đi, rất nhanh liền trở về Vạn Thọ Cung bên trong, mà vừa vào cửa, Trần Khuynh Địch liền nhìn hướng Long Thiên Tứ, một bộ chờ hắn giải thích bộ dáng, về phần Long Thiên Tứ thì là nhếch miệng, đời trước Thuần Dương Cung trưởng lão Đoàn bên trong có 7 vị Hỏa Luyện Kim Đan. Sư phụ hắn mặc dù lão, nhưng cũng có kích toái mệnh tinh tu vi. Ta Thuần Dương Cung nhưng thật ra là không sợ bất luận người nào. Chẳng qua là ban đầu lưu lại cục diện rối rắm quá lớn. Thật sự là không thu thập được. Cục diện rối rắm, không sai. Long Thiên Tứ gật đầu một cái. Nói đến cùng còn không chính là tổ tiên lưu lại. Thuần Dương tổ sư năm đó thiên hạ vô địch, thành tựu nhân gian chí tôn mở ra Thuần Dương Cung ngươi cũng biết a. Đương nhiên, nhưng lúc kia lợi hại cũng không chỉ tổ sư, còn có, đương nhiên còn có, Long Thiên Tứ lộ ra một tia kiêng dè. Trước mắt 10 đại thánh địa đều có riêng phần mình lai lịch. Đạo Phật Ma Tam Mạch nguồn gốc từ thượng cổ thời đại huy hoàng, lịch sử nội tình thâm hậu nhất. Tiên cung nguồn gốc từ thượng cổ thời kỳ cuối, đồng dạng không tầm thường. Đao kiếm nhị tông xuất từ thượng cổ sau thời đại trung cổ. Người sáng lập mặc dù không phải nhân gian chí tôn, nhưng lúc đó đã từng vô địch thiên hạ, danh xưng kích toái mệnh tinh mạnh nhất. Đao vương kiếm đế thanh danh không ai không biết, không người không hiểu. Ngoài ra, Bạch Liên giáo cũng là ở trung cổ thời kỳ từ đạo môn phân liệt. Một lần đã dẫn phát đạo môn đại loạn, Phật môn cũng là ở thời điểm kia thoát khỏi đạo môn áp chế. Tắc Hạ Học Cung ở Trung Cổ thời kỳ cuối thành lập. Lúc kia nhân gian hoàng triều ngày càng hưng thịnh, xúc tiến bách gia tranh minh, lúc này mới có Tắc Hạ Học Cung. Bất quá bây giờ Tắc Hạ Học Cung hẳn là nho gia đương đạo. Mà chúng ta Thuần Dương Cung liền là ở tổ sư niên đại đó đưa thân võ đạo thánh địa hàng ngũ. Thời đại hẳn là cận cổ, cách nay hơn vạn năm tả hữu a. Nói tóm lại, tại tổ sư giết chết trước đây thánh địa về sau, liền chính thức dẫn đầu Thuần Dương Cung đi lên đỉnh phong. Kiên định Thuần Dương Cung cơ sở, ngoặc kép, trước đây thánh địa, ân, Long Thiên Tứ sờ soạng một cái. Phương diện này tại tổ sư tự tay viết trong truyện ký miêu tả đến đặc biệt cặn kẽ. Cái thánh địa kia giống như cũng là thượng cổ truyền xuống. Giống như gọi Cản Thi Giáo, thuộc về ma đạo nhất mạch, đằng sau bị tổ sư giết cái úp sấp, xem như triệt để xong đời. Dạng này a đúng, còn có Mặc Môn đây. Long Thiên Tứ nghe vậy lập tức nhếch miệng. Người cũng đừng xách đám kia thánh địa sỉ nhục, nếu như không có tổ sư hỗ trợ thành lập cơ quan thành, chỉ sợ Mặc Môn đã sớm tiêu vong tại thời đại dòng lũ bên trong. Lúc trước đám người kia chính là bị Tắc Hạ Học Cung đuổi đi ra. Cái này nhưng quá tú, kết quả là Trần Khuynh Địch cùng Long Thiên Tứ lẫn nhau phê phán một phen Mặc Môn, sau đó lại khinh bỉ một lần năng lực. Cuối cùng khoái trá đã đạt thành chung nhận thức, đám người kia căn bản đều không cần tính toán tại chiến lược bên trong. Đúng vậy a, vẫn chưa xong đây, trước ngươi nói cục diện rồi dám đây. Gấp làm gì, ta đây không trước cho phổ cập một lần tổ sư năm đó huy hoàng quá khứ sao? Nói tóm lại, tại cận cổ lúc tổ sư trở thành cái thời đại kia duy nhất cường giả. Quyền đánh đạo Phật, chân đá tiên ma, đoạn thời gian kia nhưng phong quang. Bất quá tổ sư siêu thoát trước kia, kỳ thật cũng không phải là không có khả năng cùng tổ sư đánh đồng với nhau nhân vật. Ai? Trần Khuynh Địch có dự cảm, người này chính là Thuần Dương đại kiếp mấu chốt. Ngươi quên, dưới gầm trời này trừ bỏ võ đạo thánh địa bên ngoài, còn có một cái thế lực không thể xem thường, thậm chí đầy đủ vượt qua đạo Phật ma tam mạch to lớn tiềm lực. Long Thiên Tứ như vậy nhắc một điểm, Trần Khuynh Địch trong nháy mắt phản ứng lại, gặp quỷ, nhân gian hoàng triều, thời đại cận cổ là cái kia hoàng triều thống trị Trung Nguyên. Một chút liền rõ ràng, Long Thiên Tứ cho Trần Khuynh Địch một cái, trẻ nhỏ là dễ dạy, biểu lộ. Sau đó tiếp tục nói, căn cứ tông môn nội bộ người viết sử lại, lúc kia thống trị Trung Nguyên hoàng triều quốc hiệu hẳn là Hán. Bất quá cái kia hoàng triều cũng không tự xưng hoàng triều, mà là tự xưng thiên triều, uy thế ngập trời, Đại Hán thiên triều, mà khi đó Đại Hán thiên tử càng là mạnh một nhóm. Muốn ta nói căn bản không thể so bây giờ Đại Càn thánh thượng tới kém. Hắn đã từng còn nói qua một câu phi thường ngang ngược lời nói. Hắn nắm uy tín, tổng suất vạn quốc, phàm là nhật nguyệt chỗ chiếu, đều là thần thiếp, sông lớn chỗ đến, đều là hán đất, không sai, tiểu tử thúi, ngươi còn đọc sách a? Ta dựa vào, Trần Khuynh Địch lúc này là thật ngây ngẩn cả người. Hắn 1000% xác định, vị kia cái gọi là Đại Hán thiên tử nhất định cũng là xuyên Việt giả. Gặp quỷ, man thần cùng triệu man, mình và càn võ, Thuần Dương đạo tôn cùng Đại Hán thiên tử, xuyên Việt giả quả nhiên là thành đôi thành cặp. Trong lòng suy đoán trở thành sự thật về sau, Trần Khuynh Địch lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tông phái giới đối với người ở giữa hoàng triều kiêng kỵ như vậy. Nhất là đối đại càn thánh thượng, nguyên lai là có tiền khoa a. Nghĩ đến vị kia Đại Hán thiên tử tại vị thời điểm khẳng định không ít đối phó bọn hắn, đây là lưu lại bóng ma tâm lý. Sau đó thì sao? Đại Hán về sau thế nào? Về sau, Long Thiên Tứ nhếch nhếch miệng, về sau Đại Hán Thiên Triều cùng Thuần Dương Đạo Tôn xích mích. Ngoặc kép, a, nguyên nhân cụ thể không biết, tổ sư truyện ký cũng không viết, nhưng cuối cùng, Đại Hán Thiên Tử tại trong một đêm băng hà bỏ mình. Đại Hán Thiên Triều truyền vị 36 đời hoàng đế sau bị diệt. Cái này đã từng thống trị gần nửa cái thời Đại Trung Cổ Hoàng Triều. Cuối cùng vẫn là cát bụi trở về với cát bụi. Xích mích, Trần Khuynh Địch trao mày. Hắn thấy, Thuần Dương Đạo Tôn cùng Đại Hán Thiên Tử quan hệ. Liền cùng bây giờ mình và Võ Càn Võ một dạng. Không nên xích mích a. Vì sao? Tất cả mọi người là đồng hương. Chẳng lẽ không phải hảo huynh đệ sao? Vẫn là nói có cái gì mình không biết nội tình. Chờ một chút. Không đúng. Coi như xích mích. Cái này cùng chúng ta Thuần Dương Cung có quan hệ gì? Đều là tổ tiên ân oán a. Cái này chính là ta nói đến cục diện rối rắm. Rốt cục nói đến chính đề bên trên về sau. Long Thiên Tứ bất đắc dĩ cười cười. Sau đó chỉ Vạn Thọ Cung mặt đất. Ở nơi này Vạn Thọ Cung phía dưới trấn áp ngày xưa Đại Hán Thiên Triều Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Nghe nói chính là thượng cổ tiên tần lưu lại, sau bị Đại Hán Thiên Tử tế luyện, hóa thành bổn quốc Ngọc Tỷ, vâng mệnh trời, ký thọ vĩnh xương. Mà căn cứ tổ sư nói, Ngọc Tỷ một khi phá phong, long khí phản phệ, Thuần Dương Cung tất diệt không thể nghi ngờ. Cho nên ta một mực hoài nghi, năm đó Đại Hán Thiên Tử rất có thể là bị tổ sư cho làm thịt. Trần Khuynh Địch, đậu xanh rau má, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.